Chương 1246, Quỷ Đại Sư. Như một trần sở liệu, từ khi ba tên kia chạy thoát từ trong tay hắn sau một ngày, danh tiếng của hắn, liền ở tại trong chiến trường thượng vị địa chí tôn này truyền ra, Mục Trần cũng không biết những điều này rõ ràng đang giúp hắn tránh đi những gia hỏa rình mò, nhưng làm sao bọn họ có được tình báo như thế? Bất quá, điều đó cũng là mang đến cho Mục Trần một chút phiền toái, bởi vì hắn phát hiện, việc hắn đang bố trí ra linh trận, ông cây đợi thỏ coi như là có cường giả thượng vị địa chí tôn xuất hiện, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy linh trận chung quanh Mục Trần, bọn hắn chỉ do dự một lúc rồi lựa chọn rút đi. Dĩ vãng bọn hắn không coi thực lực hạ vị địa chí tôn của Mục Trần vào đâu, nhưng hôm nay, ai cũng biết, Mục Trần là một vị tông sư trung giai linh trận, loại trình độ này có thể thiết lập ra linh trận, đủ để uy hiếp một vị thượng vị địa chí tôn. Trong đại thiên thế giới, không nên tùy tiện cùng một vị linh trận sư giao chiến khi hắn đã chuẩn bị chu toàn một linh trận. Cho nên, chỉ cần không phải là người quá ngu, cơ bản sẽ không tiến vào phạm vi vạn trượng chung quanh Mục Trần. Thân phận linh trận tông sư bại lộ, không thể nghi ngờ là khiến Mục Trần tăng thêm uy hiếp to lớn, nhưng điều này đối với Mục Trần bây giờ mà nói, cũng không là tin tức tốt gì, bởi vì hắn tưởng muốn đoạt được chiến ấn, nhất định phải đánh bại những đối thủ cạnh tranh khác, nhưng dưới mắt bọn người kia đều là xảo trá như hồ, căn bản không tiến vào phạm vi linh trận, điều này làm cho Mục Trần có chút bất đắc dĩ. Đương nhiên, lá bài tẩy của hắn tự nhiên không chỉ là linh trận, nhưng lúc lực lượng đã không đủ để ứng phó đối thủ, hắn cũng không chủ động bày ra thêm át chủ bài khác, bởi vì có đôi khi, tính chất bất ngờ, cũng là một loại ưu thế. Kế tiếp trọn vẹn hai ngày, một viên chiến ấn Mục Trần đều không thu thập được, đương nhiên cũng có vài vị thượng vị địa chí tôn xông trận. Bất quá lúc này đây, Mục Trần cũng không thể cản hắn cản lại, bởi vì người tới quá mức cẩn thận, hơn nữa trên người hắn còn mang một loại thánh vật có thể xuyên không chạy trốn, vừa thấy được tình huống hơi có chút không ổn, là lập tức bỏ chạy. Ngay cả Mục Trần trong lúc nhất thời đều thì không cách nào chặn đường, chỉ có thể trơ mắt nhìn con mồi biến mất vô, ảnh vô tung. Sau trận chiến này, danh tiếng của Mục Trần lại tăng lên nữa, dẫn đến kế tiếp sau đó không có một người nào dám đến khiêu khích, mặc dù đôi khi có vài vị thượng vị địa chí tôn đi ngang qua khu vực Mục Trần nhưng chỉ xa xa liếc mắt nhìn liền ly khai lập tức. Vì vậy, Mục Trần chỉ có thể nhìn linh trận sau đó thở dài. Đối với loại tình huống này, tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng Mục Trần cũng không gấp gáp. Bởi vì hắn biết, đi đôi với tranh đấu tàn khốc, càng ngày càng nhiều thượng vị địa chí tôn thông thường sẽ bị loại bỏ, chỉ để lại những tinh anh. Những tinh anh này, có lẽ vẫn có chút kiên kỵ Mục Trần, nhưng cũng không như những người trước, không mạnh miệng nhưng bọn hắn rình rập chờ khi tìm ra sơ hở, sẽ phát động thế công như lôi đình hạ gục Mục Trần. Cho nên, theo thời gian trôi qua, Mục Trần biết được, chiến trường thượng vị địa chí tôn tàn khốc cùng kịch liệt theo thời gian trôi qua dần hiển lộ. Nơi này là một mảnh hải trạch vô tận. Bên trong hải trạch, có một ngọn núi thật cao đâm lên từ mặt biển, giống như một thanh con đao nhọn dựng đứng ở trên mặt biển. Lúc này Mục Trần, ngồi xếp bằng an tĩnh ở trên ngọn núi, mấy vạn trượng bên trong chung quanh hắn, không gian chấn động kịch liệt, trong lúc mơ hồ có vô số đạo linh ấn như sao ẩn như hiện, hiển nhiên, một tòa linh trận nguyên vẹn mà cường đại đang ẩn giấu ở chung quanh. Mà mỗi khi linh lực bên trong linh trận gào thét, đều khiến cho bên trên vùng biển trạch có vô vàn sóng to gió lớn, chiếu, u. Xa xa mơ hồ có âm thanh xé gió réo lên, chỉ thấy một đạo quang ảnh đạp không mà đến, cuối cùng lơ lửng ở cách Mục Trần ngoài trăm dặm. Hắn cau mày nhìn thoáng qua linh trận chung quanh Mục Trần, sau một lúc suy nghĩ, cuối cùng vẫn quay người mà đi. Mục Trần cũng nhìn qua đạo quang ảnh biến mất kia, ánh mắt chớp lên, từ trên người của người này, hắn đã nhận ra uy áp linh lực mênh mông như biển. Loại áp bách này, so với Hỏa Vân Vương cùng với Tử Sơn Tông chủ lúc trước đều mạnh hơn, quả nhiên càng ngày càng mạnh. Mục Trần tự lẩm bẩm, trong hai ngày này, hắn gặp những vị thượng vị địa chí tôn, đều mạnh hơn so với những người trước, hiển nhiên, trải qua đào thải tàn khốc, còn có thể lưu ở trong chiến trường đều không phải đèn đã cạn dầu. Đã như vậy, hẳn là cũng sắp tới lúc mình nên ly khai. Mục Trần bấm tay gãy nhẹ, nương theo thực lực của các vị thượng vị địa chí tôn càng ngày càng mạnh, Cửu Long Thí Tiên Trận cũng bị chấn nhiếp từ từ trở nên yếu dần, hắn có thể cảm giác, trong mấy ngày nay, có không ít cường giả đứng đầu nhầm ngó hắn từ trong bóng tối nghiên cứu sơ hở của Cửu Long Thí Tiên Trận ý đồ phá hoại. Nói cách khác, Cửu Long Thí Tiên Trận đã bắt đầu không còn khiến cho các cường giả đứng đầu kia cảm thấy sợ hãi. Dựa theo suy đoán của Mục Trần, mấy ngày sau sẽ bắt đầu có người xuất thủ đối với hắn. Nghĩ đến đây, Mục Trần cười nhạt một tiếng, hai mắt chậm rãi nhắm lại, hắn ngược lại muốn nhìn xem, kẻ tự tin kế tiếp là thần thánh phương nào. Mà một ngày, nhanh chóng tới, rầm rầm. Nước biển cuồn cuộn, đánh vào ngọn núi thanh âm ung ung, như sấm sét, ở tại mảnh hải trạch này truyền ra rất xa. Vào lúc này Mục Trần mở hai mắt ra, ở bên trong tròng mắt đen, linh quang hiện lên, rồi sau đó dần tản đi. Tầm mắt của hắn nhìn lướt qua vị trí xa xa trên hải đảo, tại địa phương kia, hắn có thể mơ hồ cảm giác được một ít linh lực chấn động mịt mờ. Hôm nay bầu không khí trong thiên địa, tự hồ nhiều hơn một tia nguy hiểm rình mò, ở bên trong những hải đảo, dường như có nhiều ánh mắt bắn ra nhìn về hắn. Lúc này Mục Trần, như một con sói cô độc ở giữa bầy hổ, chỉ cần hắn thoáng biểu lộ ra một ít sơ hở hay mệt mỏi, tin tưởng những cái gia hỏa kia sẽ trong khoảnh khắc chen chúc mà đến, cướp lấy chiến ấn trong tay hắn. Bất quá bọn hắn rất cẩn thận, thật không dám làm quân tiên phong, cho nên, bọn hắn đều đang đợi cơ hội tới. Ánh nắng chiều từ phía chân trời nghiêng rơi xuống dưới, chiếu rọi bên trên mảnh hải trạch này, sóng gợn lăn tăn, rực rỡ tươi đẹp. Mục Trần nhìn từng cơn sóng gợn lăn tăn trên mặt biển, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, hắn khẽ ngẩng đầu, xa xa nước biển, đột nhiên trở nên đỏ thắm dưới một tốc độ kinh người, ngay sau đó, sóng biển đỏ tươi gào thét lao tới, hóa thành thủy triều cao vạn trượng, mang theo tiếng sấm nổ, cuồn cuộn lao tới, ngắn ngủn mấy hơi thở, sóng lớn đỏ tươi xuất hiện ở cách Mục Trần mấy vạn trượng, sau đó chậm rãi ngừng lại tại biên giới Cửu Long Thí Tiên trận kia. Phía trên sóng thủy triều đỏ tươi là một thân ảnh huyết bào chậm rãi xuất hiện, khuôn mặt quen thuộc chính là huyết linh tử của huyết thần tộc. Trên mặt hắn lúc này, toát ra vẻ âm lạnh, ánh mắt hắn nhìn Mục Trần, tự như là hổ dữ sắp sửa lao vào cắn xé con mồi, tràn đầy hung tàn, dĩ nhiên là lão cẩu ngươi. Mục Trần nhìn thấy thân ảnh huyết bào xuất hiện, cũng là giật mình, chợt nhìn không được cười lên, nói, hai ngày nay ta mơ hồ cảm giác được sự hiện hữu của ngươi, bất quá ngươi như con chuột che che lấp lấp, không dám hiện thân. Hiện tại đã dám ló đầu. Nghe được thanh âm không khách khí từ Mục Trần, sắc mặt huyết linh tử phát lạnh, điềm nhiên nói, tiểu tử, ngươi sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng. Mí mắt Mục Trần khẽ nâng, thản nhiên nói, ta có thể chết hay không ta không xác định được, nhưng ta có thể xác định, hôm nay ngươi sẽ có đại họa lâm đầu. Thanh âm của hắn, tuy bình thản, nhưng có một tia sát ý không che giấu được. Đối với huyết linh tử, Mục Trần đã sớm muốn trừ khử rồi. Nghe nói phụ thân của Lạc Ly năm đó cũng bởi vì huyết linh tử mà chết, mà Lạc Thiên Thần lại bị hắn dùng huyết độc khiến cho trọng thương nhiều năm, khiến cho Lạc Ly tại trở lại Lạc Thần tộc đã nhận lấy rất nhiều áp lực, thậm chí bị uy hiếp suýt chết. Nói theo một ý nghĩa nào đó, huyết linh tử là đại thù địch của Lạc Thần tộc. Tuy rằng Lạc Ly chưa bao giờ ở trước mặt của hắn biểu hiện ra hận ý đối với huyết linh tử, nhưng Mục Trần có thể cảm giác được, chẳng qua là nàng cũng không muốn để cho Mục Trần mạo hiểm đi giết huyết linh tử, cho nên nàng cố thu liễm tâm tình, thầm nghĩ đợi đến khi nàng chân chính trưởng thành sẽ tự tay giết chết địch nhân. Bởi vì tất cả những loại tâm tình này, Mục Trần tự nhiên sinh ra sát ý đối với huyết linh tử. Lần này tiến vào chiến trường, hắn đã ôm thêm quyết định, nhất định phải tìm cơ hội, tại bên trong chiến trường loại bỏ mối họa lớn cho Lạc Thần tộc, chính là giết chết huyết linh tử. Hôm nay, lão gia hỏa này chủ động tìm tới tận cửa, ngược lại cũng là như ý nguyện của Mục Trần. Ha, thật sự là tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Huyết linh tử kia nghe vậy, cũng là mỉa mai cười, sau đó hắn âm trắc trắc nói, bất quá, ngươi cho rằng bằng vào một tòa trung giai linh trận, ngươi liền thật có thể ở chỗ này khoa trương sao? Ngươi cho rằng, Tây Thiên Đại Lục chúng ta, không có linh trận tông sư sao? Lời nói vừa dứt, tay áo của hắn đột nhiên vung lên, bỗng nhiên bên người hắn có hắc quang thoáng hiện, sau một khắc, một vị lão giả dáng gầy nhom hiện ra. Vị lão giả này vừa hiện thân, đôi mắt nhỏ hiện ra ánh sáng âm u quét về Mục Trần và tòa Cửu Long Thí Tiên trận chung quanh, sau đó nhẹ gật đầu, cười hiếp mắt nói, quả nhiên là một tòa trung giai tông sư linh trận, khó trách trong khoảng thời gian này không có người dám ra tay với hắn. Ha ha, nghe tiếng quỷ đại sư nhiều năm, đã chìm đắm nghiên cứu linh trận nhiều năm, cấp độ cũng đạt tới trung giai linh trận tông sư, há lại so sánh với một tên tiểu bối. Huyết linh tử không khỏi mỉm cười, nói, quỷ đại sư cười hắc hắc, nói, huyết linh tử, không nói nhiều, tòa linh trận này, lão phu có thể ra tay giúp ngươi áp chế, bất quá sau khi mọi chuyện thành công, chiến ấn trên người tiểu tử kia một nửa thuộc về ta, hơn nữa ngươi còn phải giao một viên chiến ấn cho ta làm thù lao. Ánh mắt huyết linh tử xẹt qua một tia đau lòng chi sắc, nhưng cuối cùng vẫn quả quyết nhẹ gật đầu, tàn nhẫn nói, chỉ cần có thể diệt trừ được tên này, liền sẽ đáp ứng theo lời đại sư. Ha ha, rất thoải mái. Mục Trần xếp bằng ở trên ngọn núi, nhìn hắc bào lão giả cười to, hai mắt cũng khẽ híp một cái, lẩm bẩm nói, nguyên lai là ngươi mời một vị linh trận tông sư để đối phó với linh trận của ta sao? Cùng lúc đó, tại Tây Thiên Chiến Thành trên quảng trường Bạch Ngọc, vô số đạo ánh mắt đều không hẹn mà hội tụ tại phía trên màn ánh sáng. Khi bọn hắn nhìn thấy huyết linh tử cùng hắc bào lão giả hiện thân lúc, Lập tức vô số tiếng bàn luận xôn xao trong thiên địa bộc phát. Huyết Linh Tử mời Quỷ Đại Sư đều tới sao? Nghe nói Quỷ Đại Sư đã tiến vào Trung Giai Tông Sư đã nhiều năm, nếu hắn ra tay, tòa linh trận của Mục Trần này khó có thể triển khai hết khả năng của nó. Hắn có thể gặp xui xẻo, mất đi linh trận Mục Trần sẽ như hổ không răng, chắc chắn sẽ thất bại. Bên trong nhưng tiếng sôi trào, ánh mắt Lạc Thiên Thần cũng hơi trầm xuống nhìn màn sáng kia, rồi sau đó hắn nhìn chòng chọc vào thân ảnh của Huyết Linh Tử, cắn răng nghiến lợi, thanh âm lộ ra hận ý sâu đậm. Huyết Linh Tử lão cẩu, ngươi thật đáng chết.